Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Có người soát số liệu. 50/50. Chủ biên: Ngày dễ chịu nhất đến xem thoáng một phát. Tại đây thật giống như có tình huống. Hơi tin tức công ty chính. Tại vị ở đệ thập ngũ tầng, thuộc về vi tấn âm nhạc ký túc xá tầng bên trong. Một tên âm nhạc biên tập viên bất thình lình giơ tay kêu lên. Thế nào? Làm vi tấn âm nhạc chủ biên Trương Nhạc Minh nhíu mày một cái. Theo trong văn phòng đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Là phát hiện ca khúc xuất hiện sao chép vấn đề. Không phải, ngài xem. Đợi đến Trương Nhạc Minh đi đến trước màn ảnh máy vi tính. Tên này âm nhạc biên tập viên hoạt động lên con chuột nói ra. Đây là hệ thống vừa mới tiến mới ra đến thất tịch tình ca giải thi đấu chuyên khu download bài. Danh cùng thử nghe bài danh. Trương Nhạc Minh nhẹ gật đầu. Hé mắt, là số liệu có vấn đề. Đối phương nhẹ gật đầu. Chỉ trên màn ảnh đã phân biệt thuộc về download đo cùng thử nghe đo thứ 7 vị trí thứ 82. Bài ca. Nói ra, cái này hai bài ca, tại 1 giờ trước còn không thấy bóng dáng, mà tại ngắn ngủi 1 giờ nội liền lập tức nhảy tót lên vị trí thứ 10. Biên tập viên nói ra, ta trước đó lưu ý đến bọn chúng thời điểm, chúng nó vẫn còn ở 20 vị trí có hơn. Kết quả hệ thống quét một cái tân, chúng nó liền nhảy tót vào 10 vị trí đầu. Trương Nhạc Minh nghe xong, không khỏi nhíu mày. Là có người soát bảng A, thông chi kỹ thuật bộ môn sao? Làm vi tấn âm nhạc tổng biên, đối với loại này soát bảng sự tình, Trương Nhạc Minh sớm đã nhìn lắm thành quen, bởi vậy không có gì lạ. Vi tấn âm nhạc cử hành thất tịch tình ca giải thi đấu tại đã trải qua 1 tháng tiền kỳ trinh ca. Gọi thẳng, lập tức phải tiến vào một cái vào vòng giai đoạn. Mà cái này vào vòng ca khúc tuyển bạt một cái vô cùng trọng yếu chỉ tiêu chính là ca khúc download. Đo cùng thử nghe đo. Bởi vậy, rất nhiều người vì có thể thành công vào vòng, sẽ tìm người cố ý soát cao chính mình tác phẩm download đo cùng thử nghe đo. Dùng cái này đến gia tăng vào vòng cơ hội, mà đối với loại này soát bảng hiện tượng, toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần không phải làm được quá phận, cũng không ai nói. Tuy nhiên rất hiển nhiên, lần này soát bảng hẳn là một cái gà mờ. Vậy mà cả như thế không kiêng nể gì cả. Vừa mới cho bộ phận kỹ thuật Tiểu Trương phát đầu tin tức. Đang nói, vị này biên tập viên hơi tin tức lóe lên một cái. Há, có hồi phục, chỉ thấy bên trên dạng này hồi phục, hậu trường số liệu phân tích biểu hiện. Cũng không có ác ý soát bảng dấu hiệu. Cái này sao có thể? Nhìn thấy đầu này hồi phục, vị này biên tập viên không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Cái này sao có thể không có soát bảng đây? Biên tập viên không tin tà lại đổi mới thoáng một phát bảng danh sách. Kết quả, cái kia hai bài ca lại võng thương thoan hai tên. Đã đạt tới thứ 5 thứ 6 đi. Nhất định ca phát rồ à. Kỹ thuật này bộ là thế nào chuyện? Trương Nhạc Minh nhíu mày một cái. Dạng này ngoại hạng download số liệu. Vừa nhìn liền biết là cả A. Trương Nhạc Minh lúc này lấy điện thoại di động ra. Cho chủ quản kỹ thuật gọi điện thoại. Lão Lưu A, người giúp ta tra một chút hai bài ca số liệu thôi. Người nói là ta sẵn lòng cùng duy nhất. Microphone cái kia bưng truyền tới âm thanh tựa hồ có chút dị thường. Nếu như là cái kia hai bài ca, vậy cũng không cần tra xét, hắn không có soát số liệu, làm sao có khả năng không có soát. Trương Nhạc Minh bật cười lắc đầu, cái này hai bài ca tại 1 giờ trước còn không thấy bóng dáng. Kết quả là như thế một lát công phu vậy mà nhảy tót lên thứ 5 đệ lục danh. Đang nói, vị kia biên tập viên lại đổi mới thoáng một phát, khá lắm. Nhảy tót lên thứ 3 thứ 4 đi. Ây, bây giờ là thứ 3 thứ 4. Trương Nhạc Minh trong lòng tới hỏa khí. Các người bộ phận kỹ thuật là mù à? Như thế ngoại hạng số liệu, Vậy mà nói hắn không có soát. Lão Trương a, ngươi nghe qua cái kia hai bài ca sao? Đối phương cũng nghe ra Trương Nhạc Minh trong giọng nói hỏa khí. Tuy nhiên nhưng là cười hỏi một câu. Trương Nhạc Minh nhíu mày một cái. Không biết đối phương hỏi câu này dụng ý. Chưa từng nghe qua a. Thế nào? Vậy ngươi đi trước nghe một chút a. Lưu Tổng dám cười một cái nói. Ta biết ngươi bây giờ tâm lý khẳng định đang mắng chúng ta bộ phận kỹ thuật có phải hay không mù. Bất quá này một lần a, ta xem là các ngươi ban biên tập mù. Ba, nghe trong loa truyền tới một trận âm thanh bẩn, Trương Nhạc Minh nhất thời gương mặt ảo não. Cái này hỗn đản Lưu, vậy mà cúp điện thoại ta. Còn có, cái gì gọi là chúng ta ban biên tập mù? Mẹ nó, không phải liền là lần trước ta tại giám đốc trước mặt phá oanh các ngươi ngành kỹ thuật vấn đề kỹ. Thuật đi, công tác là công tác, ta còn không phải là vì chúng ta toàn bộ vi tấn âm nhạc đi. Trương Nhạc Minh hung hăng ở trong lòng chỉ trích lão hữu một phen. Sau đó vỗ vỗ biên tập viên bả vai, đem cái kia hai bài ca phóng xuất ta nghe một chút. A, ai? Biên tập viên sửng sốt một chút, lập tức mở ra xếp hạng thứ ba vị ca khúc, cũng chính là cái kia đầu ta sẵn lòng, là một trận du dương đàn guitar âm thanh thông qua trên bàn làm việc tiểu âm tiếng nổ truyền tới. Thì biên tập viên sửng sốt một chút, Trương Nhạc Minh cũng sửng sốt một chút, trong văn phòng sở hữu đang tải vui đầu làm việc các đồng nghiệp cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Trước đây tấu, xuôi tai. Đang lúc đám người nhao nhao bị trước đây tấu hấp dẫn thì một trận trầm thấp mà dồi dào từ tính. Tiếng ca vang lên, ngoặc kép, tương đương tư niệm là một loại rất treo đồ vật, như bóng với hình, chấm ngoặc kép, làm bài hát này âm thanh rơi vào đám người trong lỗ tai thì tất cả mọi người giống như là tải. Hàn băng thứ xương vào đông uống một chén ấm áp cà phê. Sự ấm áp đó, thuần hậu. Cảm giác thư thích trong nháy mắt từ đáy lòng phát ra toàn thân. Rất nhiều người càng là nghe được cảm giác mình toàn thân đều ấm áp đến. Như nhũn ra, tê cả da đầu, như là điện lưu thông qua. Xuôi tai, tất cả mọi người trong đầu kiềm lòng không đặng nổi lên ý nghĩ này. Tại thời khắc này, tất cả lời ca tụng tựa hồ tất cả đều không cách nào hình dung giờ phút này bọn hắn đối bài hát này. Cảm giác, bất chi bất giác, chỉnh bài hát thả xong, toàn bộ trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, lại thả mặt khác một ca khúc. Qua nửa ngày, Trương Nhạc Minh lấy lại tinh thần, đè nén nội tâm kích động, lập tức chỉ thị biên tập viên mở ra mặt khác một ca khúc thử nghe. Biên tập viên lập tức theo lời mở ra, rất nhanh. Một trận có khác với vừa mới cái kia một bài sầu triền miên cảm giác. Một trận mang theo một tia bi thương thanh lượng tiếng nói truyền ra. Đồng dạng tình ca, không giống diễn dịch, nhưng là biểu đạt cũng là không oán không hối đối tình yêu hy sinh. Đây mới là tình ca. Đây mới gọi là tình ca. Nghe xong hai bài ca, Trương Nhạc Minh rốt cuộc minh bạch lão Lưu nói lời. Tốt như vậy ca. Vì sao trước đó toàn bộ ban biên tập cũng không phát hiện đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.